Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 125, cạnh tranh kịch liệt. Tinh tướng bàn tử, nếu như là như vậy, vậy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Đức Khắc lão sư lắc đầu cười nói, hội giao lưu thưởng phong phú vượt quá ngươi nghĩ giống, sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả dự thi. Bởi vậy, ngoại trừ ở sân sinh ở ngoài, nhiều hơn người dự thi đến từ ngoài sân, bọn họ trên danh nghĩa gia nhập học viện, lấy thu được tư cách dự thi. Còn có, rất nhiều nên tốt nghiệp học sinh cũ chậm chạp không chịu tốt nghiệp. Ở lại học viện nhiều năm liên tục đào tạo sâu, mục đích gì đồng dạng là vì thu được dự thi tư cách. Còn có thể chơi như vậy? Mông Lôi hơi kinh ngạc. Bởi vậy, chúng ta loại này thuộc khóa này ở sân sinh chẳng phải là rất chịu thiệt. Không có cách nào, thưởng phong phú a. Đức Khắc lão sư lắc đầu một cái, nói thật, nếu như không phải tuổi tác không phù hợp, ta đều muốn báo danh tham gia hội giao lưu đây. Không công bằng, này quá không công bình. Mông Lôi triệt để không nói gì. Này rất sao là học viện hội giao lưu sao? Trên xã hội cường giả đều chạy tới tham gia. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Thuộc khóa này ở sân sinh thường thường nhỏ tuổi, thực lực phổ biến yếu kém, để hội giao lưu rất không có xem xét tính, sức cạnh tranh độ cũng thấp. Đức Khắc lão sư cười nói, vì lẽ đó, chỉ có thể mở rộng dự thi tiêu chuẩn, để nhiều hơn cường giả tham dự vào a. Có điều, đúng là vẫn còn có 30 tuổi hạn chế về tuổi. Bằng không, một ít chẳng biết xấu hổ lão già cũng có thể nhô ra. Như vậy liền không có cách nào chơi. Được rồi, Mông Lôi lắc đầu. Đức Khắc lão sư, hội giao lưu khi nào thì bắt đầu? Ở nơi nào tổ chức? Ta cần làm cái gì? Chính thức bắt đầu thi đấu thời gian ở nửa tháng sau. Địa điểm ở đế đô cử hành. Có điều đang đi tới đế đô trước, chúng ta Hỏa Long Vương quốc chuyện quan trọng tiên tiến được một vòng sang dần để chọn. Cũng chính là tư cách cuộc thi. Đức Khắc lão sư giải thích, hội giao lưu quy định, mỗi cái vương quốc chỉ có 50 cái dự thi tiêu chuẩn. Này 50 cái tiêu chuẩn thông qua tư cách cuộc thi tuyển ra. Một vương quốc, 50 cái tiêu chuẩn. Mông Lôi lặng lẽ không nói gì. Chỉ cần Hỏa Long Vương quốc Vương Thành thì có hơn 70 sở học viện. Toàn quốc hết thảy học viện gộp lại, ở trường học sinh đâu chỉ 10 vạn. Chớ nói chi là còn có trên xã hội cường giả. Nhiều người như vậy, 50 cái tiêu chuẩn. Cạnh tranh cũng thật là đủ kịch liệt. Nói như vậy, ta muốn trước tiên tham gia tư cách cuộc thi. Mông Lôi nhíu mày. Đúng, Đức Khắc lão sư khẽ gật đầu. Hai ngày sau bắt đầu thời hạn một tuần tư cách cuộc thi. Sang dần để chọn ra tới người xuất sắc đem với ngày thứ 10 đi tới đế đô. Đại biểu Hỏa Long Vương quốc tham gia hội giao lưu. Ta biết rồi, Mông Lôi khẽ gật đầu. Mông Lôi, năm nay tư cách cuộc thi từ đạo cách Lạp Tư Ma Pháp học viện phụ trách tổ chức. Hai ngày sau nhớ tới đi vào tham gia. Rõ ràng, Đức Khắc lão sư. Treo ma pháp bộ đàm, Mông Lôi tiếp tục nghiên cứu mộc hệ long ngữ ma pháp. Tranh thủ ở hai ngày bên trong học xong quyết định mộc hệ. Hai ngày sau sáng sớm, Mông Lôi dậy thật sớm, thu thập thỏa đáng sau ra cửa. Mới vừa đi ra nhà trọ, lại đụng phải bàn tử cùng Daniel. Hai người tinh thần phấn chấn, cùng hít thuốc lắc tựa như lão ca. Tư cách cuộc thi quán quân trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chúng ta sớm chúc mừng ngươi. Bàn tử cười hắc hắc nói. Chỉ mong như ngươi nói. Mông Lôi cười cợt, phất tay thả ra ma pháp phi thảm. Cười nói, cùng đi chứ. Lão ca ngươi cũng thực sự là đều 10 tỷ giá trị bản thân người. Còn mở rách bay thảm, ngươi cũng không ghét hạ giá. Bàn tử một mặt ghét bỏ nhìn ma pháp phi thảm, sau đó vung tay lên, thả ra một chiếc vàng chói lọi ma đạo huyền phù sa. Ngoại hình giống quá hùng ưng, nhưng mọc ra đầu rồng, toàn thân hoàng kim long lân. Bốn chữ, cuồng huyền khốc dắt, uy vũ thô bạo. Đi thôi, ngồi ta. Bàn tử vung một cái tóc dài, rất là tao bao nói. Ta đi, đây không phải mới nhất, hãy cất giấu khoản long ưng ma đạo xa sao. Một chiếc muốn hơn 500 vạn kim tệ đây. Bàn tử ngươi từ đâu nhi lấy được? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hoàng kim tòa cưỡi, Daniel sợ ngây người, hung hăng hút khí lạnh. Ha ha, đây không phải gần nhất theo lão ca phát ra chút ít tài mà. Bàn tử một mặt đắc ý. Khà khà, ngươi hiểu được. Ta đưa cho ngươi tiền lì xì, ngươi toàn bộ dùng để mua xe. Mông Lôi nhìn bàn tử, hắn tiền tiền hậu hậu vung cho bàn tử mấy cái tiền lì xì, gộp lại cũng là 2,3 triệu kim tệ, toàn bộ bỏ ra. Ha ha, bàn tử ta không lo ăn, không lo mặc, liền thiếu một chiếc xứng đôi thân phận cao cấp tòa cưỡi. Nói thật, ta trông mà thèm lão gia tử chiếc xe kia đã lâu rồi. Bàn tử cười hắc hắc nói, vẫn muốn lén ra tới chơi chơi. Làm sao lão gia tử nhìn ra quá gấp, không có cơ hội. Vì lẽ đó ta liền âm thầm thề, nhất định phải mua chiếc so với hắn càng lạp phong tòa cưỡi. Hiện tại rốt cục được đền bù mong muốn, ta cao hứng a, phá gia chi tử. Mông Lôi khóe miệng giật giật. Ha ha, đi thôi. Bàn tử kéo mở cửa xe. Hôm nay là lão ca đại sát tứ phương tháng ngày, nhất định phải cưỡi ra dáng tòa cưỡi mới xứng đáng trên lão ca thân phận. Lão ca, mời lên xe. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giá trị 5 triệu ma đạo xa tự nhiên phong cách cực kỳ. Vừa lên không, liền đưa tới mấy đạo ước ao thán phục ánh mắt. Một mực bàn tử này hai bước còn thành tâm khoe khoang. Ngớ ra là ở trong sân trường chậm rãi vòng vo, tốc độ còn kẻ trộm chậm, đưa tới vô số ước ao ghen tị tiếng kinh hô. Nghe từng trận rít gào, bàn tử lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn, lúc này mới đắc ý vô cùng rời đi học viện. Sau đó, lại bắt đầu tinh tướng, nhiều người địa phương mở chậm, ít người địa phương mở nhanh. Cái kia đắc sắt dáng vẻ, nhìn ra Mông Lôi muốn đánh người. Bàn tử, chiếu, theo như ngươi vậy tốc độ, sang năm đều không đến được đạo cách lạp tư học viện. Kha kha, bàn tử ngượng ngùng nở nụ cười, lôi kéo không chế cái, mà đạo xa trong nháy mắt tăng số, hóa thành một vệt sáng bay ra ngoài, sau đó chỉ dùng không tới 10 phút, đã đến đạo cách lạp tư học viện. Mấy phút lộ trình, ngớ ra là bị ngươi đi rồi một canh giờ. Mông Lôi liếc nhìn đồng hồ bỏ túi, đeo trước ngực, tức giận nói, bàn tử, ngươi cũng là đủ đủ. Đạo cách lạp tư học viện đã là người ta tấp nập. Học viện trước cửa xếp hàng vài điều trường long, nhìn ra Mông Lôi có chút đau đầu. Nhiều người như vậy, đến xếp tới khi nào? Bàn tử lại nói, lão ca, ngươi xem mặt trên hoành phi, các ngươi dự thi tuyển thủ có chuyên dụng thông đạo a. Mông Lôi ngay cả xem quá khứ, quả nhiên thấy cửa viện dắt mấy cái hoành phi, trong đó một cái hoành phi trên viết mấy cái mạ vàng đại tự. Tuyển thủ mời đi cửa hông chuyên dụng thông đạo, còn dư lại hoành phi thì lại hiện lên cái khác thông tin. Thông điệp, tỉ như ra ngoài trường nhân sĩ tiến vào học viện quan chiến, muốn nộp bao nhiêu tiền, đi vào đi như thế nào, ở nơi nào làm, vân vân. Ta đi, quan chiến phí dĩ nhiên cao to 2.000 kim tệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?